thiếu tướng không nghĩ gà. Chương 3, góc truyện audio.com. Ánh mắt Diệp Hoài Tây dừng trên chén rượu, màu mắt nhạt như nước mắt mùa thu, vừa không giơ tay ra nhận cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng ánh mắt của nữ nhân đưa rượu chợt lóe, vẻ mặt không rõ thích thú, lạnh lùng nói, anh không phải là thấy áy náy sao? Chỉ cần anh uống nó, tôi sẽ nhận, nếu không, tôi sẽ khiến anh cả đời không ra được trấn nhỏ Na Ba Nhĩ này. Lời này quá mức cuồng vọng tự đại, khiến cho Cố Tử Khung đang thờ ơ không nhịn được dương mắt nhìn về phía nữ nhân kia, vừa nhìn thấy khiến Cố Tử Khung kinh ngạc, đây không phải là nữ nhân chứng thực Diệp Hoài Tây là Omega sao? Năm đó chuyện Diệp Hoài Tây là Omega, là do Tạp Nạp Nhĩ gia tộc đối thủ một mất một còn của Diệp gia đâm chọc ở trước mặt Tổng thống, hai đại đương gia ở trước mặt Tổng thống tranh cãi ầm ĩ, đến mức Tổng thống đau hết cả đầu, cuối cùng quyết định, chỉ cần một bên đưa ra được bằng chứng thực tế, vậy thì bên đó sẽ giành thắng lợi. Cuối cùng Diệp Hoài Tây thắng, Diệp gia thắng, Tạp Nạp Nhĩ gia tộc sắp sửa vô điều kiện dâng lên vị trí lãnh đạo hộ vệ quân thủ đô. Thế nhưng Tạp Nạp Nhĩ gia tộc lại truyền thắng, Diệp Hoài Tây nhất định phải gia nhập vào Tạp Nạp Nhĩ gia tộc. Trận đánh cuộc này là Tổng thống làm trọng tài, cho dù như thế nào cũng không thể thiên vị được cho Diệp gia. Cố Tử Khung nhớ rõ Tạp Nạp Nhĩ gia tộc chính là dựa vào nữ nhân này đưa ra chứng cứ chính xác truyền bại thành thắng. Nữ nhân chứng thực này thật trùng hợp lại đến từ một địa phương giống hắn. Trấn nhỏ Na Ba Nhĩ, lúc ấy người ấn tượng về Diệp Hoài Tây khắc sâu trong lòng, Cố Tử Khung cố ý lưu ý kết quả này, cuối cùng thân phận Omega của Diệp Hoài Tây được chứng thực, đồng thời mất đi vị trí lãnh đạo hai đại quân đoàn, được một cơ hội gia nhập vào Tạp Nạp Nhĩ gia tộc. Nhưng Diệp Hoài Tây là ai? Thiếu niên tướng quân chiến công hiển hách ở trong liên bang gần 10 năm, sao lại có thể dễ dàng nghe theo người khác sắp đặt? Khóc hô đòi từ hôn với thiếu gia vô năng Tạp Nạp Nhĩ. Sau khi nhớ lại Cố Tử Khung lại nhìn lại cảnh tượng giờ phút này, đối với nữ nhân cầm chén rượu trong tay liền có cảm giác không giống nhau. Diệp Hoài Tây ở trấn nhỏ Na Ba Nhĩ vì sao lại để lộ ra tính cách của chính mình? Tâm phòng bị của hắn nặng như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không để chính mình phạm vào một sai lầm sơ cấp như vậy được, vậy chỉ có một khả năng, hắn bị người ám hại. Biết được chân tướng sự việc rõ ràng, vẻ mặt Cố Tử Khung lười biếng thản nhiên, khóe môi lộ ra nụ cười vô hại, lẳng lặng chăm chú nhìn hai người đang giằng co cũng không có ý tư tiến lên quấy rầy. Diệp Hoài Tây không quên mục đích của chính mình lần này, hắn không thể vì một chén rượu mà khiến người khác chú ý, biết rõ rượu này có thể không sạch sẽ, hắn cũng phải uống. Diệp Hoài Tây chậm rãi dương mắt đối mặt cùng nữ nhân, bình tĩnh nhận rượu từ trong tay nàng, ngửa đầu uống hết một ngụm, nâng tay đem ly vứt vào trong lòng nữ nhân, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, có thể rồi chứ. Trong mắt nữ nhân hiện lên một tia cuồng nhiệt, gắt gao ngăn chặn vui sướng trả lời, có khí phách tôi thích. Diệp Hoài Tây cũng không liếc nàng thêm một cái, xoay người đi tới toilet. Góc truyện audio.com. Khi hắn vừa đi được vài giây, nữ nhân nhìn quanh trái phải, trong quán ba ồn ào như trước, bầu không khí nhiệt tình như thường, không ai chú ý tới nàng, nàng mới bình tĩnh đi tới toilet, vẻ mặt áp chế không được mừng như điên, giống như là sơn dương mỹ vị sắp tới tay, đang chờ đợi nàng nhấm nháp. Cố Tử Khung nhẹ nhàng buông chén rượu, giấu kín trong bóng tối, theo lối đi nhỏ nửa mờ nửa tối, nhanh chóng đi tới toilet. Trước cửa toilet để một tấm bảng đang vệ sinh, để ngừa có người không biết mà quấy nhiễu đêm xuân. Tấm bảng là ai để, không cần nói cũng biết, Cố Tử Khung câu khóe môi, lộ ra nụ cười xem kịch vui, từng bước một bước vào trong toilet. Diệp Hoài Tây không nghĩ dược liệu ở trong chén rượu kia lại mạnh như thế, cho nên khi hắn chưa đi đến toilet đã cảm giác hô hấp dồn dập, thân thể nóng lên, cổ họng giống như là bị lửa thiêu, cố gắng cắn nuốt lý trí vững vàng như bàn thạch của hắn, cước bộ của hắn phù phiếm xông vào toilet, dùng toàn bộ sức lực không còn nhiều lắm đẩy ra cánh cửa ở cách gian, nhốt chính mình ở bên trong, nhắm mắt dùng lý trí của hắn cùng cỗ liệt hỏa trong cơ thể chống lại, toàn tâm toàn ý không nghe thấy chuyện ở bên ngoài. Nữ nhân biết thuốc chính mình hạ có bao nhiêu lợi hại, cũng biết được khi thuốc phát tác cho dù là thánh nhân cũng sẽ biến thành lưu manh, chờ nàng khẩn cấp chạy vào toilet, phát hiện Mỹ Nam không cánh mà bay, mày nàng nhanh chóng nhăn lại, ánh mắt chậm rãi đảo qua các gian, cuối cùng dừng lại ở một gian duy nhất đang đóng, trong không gian yên lặng mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở dốc áp lực cùng vội vàng, thanh âm kia giống như liều trợ hứng tốt nhất, dầm, một cái liền châm lên cuồng nhiệt ở trong lòng nữ nhân, lập tức lửa cháy lan đồng cỏ. Nữ nhân nhẹ nhàng đi tới gần cửa cách gian, nâng tay lên ở trên cửa đẩy hai cái, đương nhiên đẩy không ra. Nữ nhân cũng không gấp liền giơ tay gỡ xuống kẹp tóc ở trên đầu chậm rãi kéo thẳng, chọc vào bên trong nắm tay cửa cạch một tiếng, khóa trái ở bên trong thành công bị mở ra, trong lúc nàng thu hồi kẹp tóc xoa tay tính toán mở cửa đại chiến một phen, chỉ không lưu ý một chút trước mặt liền tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Diệp Hoài Tây hãm sâu vào trong nhiệt độ khó nhịn lúc này mới chú ý tới cửa bị người mở ra, trong lòng hắn muốn ngăn lại thế nhưng thân thể bị thuốc tra tấn đã nhũn ra không còn sức lực, đáy lòng ẩn ẩn khát vọng cái gì, rốt cuộc là cái gì, Diệp Hoài Tây không biết. Loại cảm giác động tình tăng vọt này, hắn chưa bao giờ cảm nhận qua, cũng thực mờ mịt căn bản không biết hiện tại mình có bao nhiêu mê người. Cố Tử Khung mở ra cánh cửa, hạ lệnh với chính mình, bất luận người bên trong là dạng gì, người đều phải thủ vững trận địa, trực tiếp đánh ngất người mang đi. Mà khi cửa mở ra, hắn thấy sắc mặt ửng hồng, chiếc cổ thon dài thậm chí xương quai xanh bị ngăn trong cổ áo hỗn độn cũng ửng hồng, da đầu hắn vẫn không thể khống chế bùng nổ một chút. Lần này còn chưa bùng nổ xong, hắn đã ngửi thấy mùi tin tức tố mang hương vị ngọt ngào nồng đậm trong không khí, đó là hương vị đặc biệt của Omega, thúc dục kỳ động dục. Cố Tử Khung không biết tin tức tố của các Omega khác có thơm ngọt như vậy hay không, có hấp dẫn hắn như vậy hay không, làm cho hắn nghĩ không quan tâm đến bất cứ cái gì mà tàn nhẫn xuống tay với người này. Góc truyện audio.com. Hắn hít sâu một hơi, nghĩ muốn áp chế đi sao động ở trong lòng, kết quả quên mất Diệp thiếu tướng trước mặt đang phát ra tin tức tố, một người không có thuốc ức chế đang tràn ngập hương vị ngọt ngào, câu mãnh thú dưới đáy lòng hắn dục dịch. Cố Tử Khung sợ chậm trễ thêm chút nữa, những alpha ở trong quán bar sẽ bị tin tức tố của Diệp Hoài Tây hấp dẫn, hắn liền tiến vào bên trong cách gian, xoay lại khóa cửa, nín thở xoay người vỗ vỗ khuôn mặt đỏ ửng của Diệp Hoài Tây, mau tỉnh tỉnh lại đi. Diệp Hoài Tây bị tình chiều quấy phá chỉ còn lại một tia thanh tỉnh, khi Cố Tử Khung xoay người tới gần nháy mắt liền sụp đổ, hơi thở alpha cường hãn trực tiếp tới gần, làm cho Diệp Hoài Tây hơi bị chấn động, trong đầu rất là hỗn loạn, hắn nhíu mày hung hăng cắn đầu lưỡi, bảo trì thanh tỉnh một lát, thô khí hổn hển nói, cút đi. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm tranh cãi ầm ĩ, có người đến đây. Cố Tử Khung biến sắc yên lặng nghe động tĩnh bên ngoài, nhìn mắt phượng Diệp Hoài Tây đầy nước ý thức không rõ, thân thể đã mềm thành một đầm nước rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Hôn, không hôn, thật là khó mà. Vấn đề khó khăn nhưng vẫn phải giải quyết, ông trời không cho hắn có nhiều cơ hội lựa chọn, thanh âm đám người kia ngày càng gần. Cố Tử Khung không còn lựa chọn nào khác, nếu đợi thêm lát nữa Diệp Hoài Tây chỉ có thể bị tranh giành. Hắn thở dài một hơi, nâng lên Diệp Hoài Tây xinh đẹp cúi người hôn xuống, nếm qua hương vị của người này một lần, ngoài ý muốn thật ngọt lành thật tốt đẹp, làm cho hắn nhịn không được hạ mi mắt, sau đó hạ xuống một dấu hiệu tạm thời, Cố Tử Khung lui về phía sau hai bước tựa vào cửa cách gian, chờ đợi Diệp Hoài Tây khôi phục lý trí, rầm rầm rầm, phía sau cửa bỗng nhiên truyền tới tiếng đập cửa mạnh mẽ, có người thô khí cao giọng quát, mở cửa, anh biết bên trong có người, là một Omega động dục, nhanh mở cửa, để đại gia yêu thương em thật tốt. Cách chương.